Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tình huống của bọn họ. Ngô Mỹ Phấn đang định nói tiếp, bên cạnh đã vang lên tiếng ngáy. Bà hung hăng trừng mắt liếc bà Tiếu ngủ say. Đã sớm biết cùng quỷ đáng chết thường lượng cái rắm cũng không được. Trước khi ngủ, Ngô Mỹ Phấn ở trong lòng cảm khái, cõi đời này không chồng nhờ vả được, con cái không nhờ vả được, chỉ có tiền giấy mới phải mẹ ruột hiếu tử. Từ nhà cha mẹ rời đi, Tiếu Tử Hàm đi bệnh viện tái khám, sẵn sàng lấy giấy nhận bệnh viện xin nghỉ phép. Cô làm nhân sự cùng mấy người phụ trách kiểm tra sức khỏe của bệnh viện cũng hòa đồng, chỉ là đây là lần đầu tiên lợi dụng chức vụ mưu lợi cá nhân. Nghe nói cô muốn lấy giấy xin nghỉ phép, chị Trương giúp một tay liên tiếp lấy làm lạ. Hôm nay chiến sĩ thi đua cũng sẽ lời biếng hay sao? Cô lúng túng cười cười. Chồng em về thăm, hai ngày trước mới từ bộ đội trở về, em muốn có nhiều thời gian ở cùng với anh ấy. Chồng em là quân nhân. Ai nha, là vợ lính không dễ. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Anh ấy thật vất vả tới một chuyến, em nên dành nhiều thời gian cho anh ấy. Chị Trương là một người cảm tính, tuyệt bút vung lên trời, điền lời căn dặn của bác sĩ. Tiếu Tử Hàm lấy tới vừa nhìn. 30 ngày. Chị gái này cũng có chút tàn nhẫn quá đi. Nghĩ lại bệnh nhân, chảy chân tính thành gãy xương. Được rồi, cô là thật sự đau đến giống như gãy xương. Trung soái đối với việc Tiếu Tử Hàm suy nghĩ để có thời gian bên cạnh anh thật sự vui vẻ. Vì cùng cô chờ lâu mấy ngày, anh lại gọi điện thoại hướng sư bộ kéo dài ngày nghỉ. Sư trưởng bình thường thường cho đoàn trưởng trẻ nhất trong danh, lại biết anh là tân hôn. Hơn nữa mấy năm này trung soái cơ hồ không có nghỉ ngơi, cho nên rất sảng khoái cho nghỉ thêm nửa tháng. Sau bệnh viện, bọn họ lái xe đến siêu thị mua đồ dùng hàng ngày. Trung soái đem xe đầy ở trước mặt, chọn chọn lựa lựa. Tiếu Tử Hàm chân không lưu loát, cho nên chậm rãi theo ở phía sau. Hai người duy trì cự ly một cánh tay. Anh thì thỉnh thoảng quay đầu lại xem một chút. Bộ dáng kia quả thật hận không thể cầm dây thừng đem cô trói bên cạnh mình. Đi ngang qua khu đồ dùng vệ sinh cá nhân, thì trung soái đột nhiên dừng bước lại, nghiêng người đợi cô theo kịp mới nói: anh quên lấy nước cạo râu, em đừng cử động, đứng nơi này chờ anh. Dạ. Cô đỡ xe đẩy, gật đầu một cái, đứng tại chỗ chán đến chết, ngó đông ngó tây xem một chút. Lại vừa nhìn thấy sắc trời trở giống như bảy sắc cầu vồng. Hàng này là cố ý chứ gì, lại đem cô dừng trước quầy bao cao su. Chỉ là Tiếu Tử Hàm lướt chụp lên trước cái hộp nhỏ kia. Bọn họ hiện tại cũng không muốn đứa bé chứ. Vậy có phải là nên ngừa thai hay không? Là cô uống thuốc sao? Uống thuốc còn có kịp không? Nghe nói phải uống trước khi làm hay là sau khi làm đây? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Trúc phu nhân lấy khí thế xét đánh, không kịp, bưng tay từ trên giá, rút ra một cái hộp. Trung soái chọn xong nước cạo râu, vừa quay đầu lại trông thấy vợ mình lén lén lút lút cầm một hộp đồ ném ở trong xe đẩy, còn muốn giấu mà dùng khăn lông che kín. Dựa vào thị lực 2.0, anh lên mắt liền thấy cái hộp nhỏ màu sắc rực rỡ. Là cái đồ chơi gì? Anh không biến sắc đi tới, lấy nhìn cái hộp nhỏ trên quầy, chợt giảo hoạt cười một tiếng: bà xã, thì ra em thích kích thích. Tiếu Tử Hàm nghiêng đầu mà để vẻ không hiểu, đợi theo tầm mắt của anh thấy rõ thì trên cái hộp chỉ kém không có tìm kẽ đất chui xuống dưới. Hai từ nóng lạnh. Ông trời ạ, chỉ đang nghe hai từ này liền đủ tà ác rồi sao? Sao cô lại thuận tay lấy ra cái hộp đặc biệt này? Trung soái nhìn cô mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu xuống liền tới bên tai cô xấu xa nói: mặc dù anh cảm thấy cỡ bình thường thì tốt hơn, nhưng nếu bà xã thích ai liền thích, chỉ làm một hộp có thể chưa đủ. Nói xong lại từ trên kệ lấy thêm một hộp loại thật mỏng. Lần này Tiếu Tử Hàm dứt khoát muốn tìm miếng đậu hũ đụng chết thôi. Bà xã, vậy chúng ta về sớm một chút đi. Trung soái cợt nhả ôm trầm hông của cô, đẩy cô đi đến quầy thu tiền. Bộ dáng kia là tiêu chuẩn sốt ruột khó nén. Trên đường về nhà, trung soái vừa lái xe vừa huýt sáo. Lúc gặp phải đèn đỏ liền kéo tay sát về phía cô cười hắc hắc, khiến Tiếu Tử Hàm cảm thấy anh tựa như một con sói, làm lòng cô sợ hãi. Chỉ là thật đúng là bị cô nói đúng. Chú đoàn trưởng là sói, còn là một con sói háo sắc đã bị bỏ đói nhiều ngày. Cửa nhà đóng trong nháy mắt, trung soái tựa như con sói đói nhào tới. Bàn tay to cầm eo nhỏ của cô, đôi môi mỏng vô hạn, lửa nóng đói khát hôn lên cô. Cầu cầu lên, cũng cho sắc lang thừa dịp cơ hội. Lưỡi ướt linh hoạt bỗng chui vào, cho trong miệng, dây dừa cái lưỡi ngọt ngào mềm mại của cô. Mặc dù động tác nhanh chóng, nhưng trung soái từ đầu đến cuối vẫn bận tâm vết thương trên đầu gối của cô, vì không để cho cô đứng thẳng phải chịu vất vả. Anh một tay nâng mông cô lên, để cho chân của cô không chịu được. Tiếu Tử Hàm bị anh nâng lên, làm hai chân lơ lửng trong không trung. Cảm giác chân đạp không tới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net